Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4325, chương 4328, triệt binh. Thiên Tà Ma Tôn mấy ngày nay thật rất thất vọng, vốn cho là tự mình tu luyện thành chiến thần bi tuyệt kỹ, thực lực đại tiến sau đó, tất nhiên có thể nhất cử phá hủy các đại tông môn phòng tuyến. Lại không nghĩ rằng các đại tông môn bây giờ như thế đoàn kết. Cơ hồ tất cả cường giả đều tụ tập đến bên này. Quả thực là chống đỡ hơn ngàn năm còn không có quá lớn thua trận. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, Thiên Tà Ma Tôn y nguyên có niềm tin rất lớn thắng được trận chiến tranh này. Thật không nghĩ đến, cái này tại ngàn năm trước đó hư hắn chuyện tốt Bạch Vũ chết. Thế mà còn chưa có chết, thậm chí cảnh giới không sai biệt lắm đã nhanh muốn đạt tới chí tôn cảnh. Cái này thật triệt để xáo trộn hắn kế hoạch, bọn thuộc hạ từng cái quần tình sục sôi, nói muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, có thể lại không bỏ ra nổi cái gì hữu hiệu kế hoạch đến. Cứ như vậy liều mạng khẳng định là không được. Điểm này Thiên Tà Ma Tôn vô cùng rõ ràng. Nhưng nếu như kéo dài thêm, các loại Bạch Vũ Triết cũng chân chính đạt tới chí tôn cảnh, tình huống kia liền càng thêm không xong. Có người nói muốn từng cái đánh tan, đem Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế, Thiên Cơ Tôn giả cho phân hóa ra, từng cái đánh giết. Nói thì nói như thế, đạo lý là đạo lý này, nhưng người ta chính là không xa rời nhau. Ngươi có biện pháp nào? Tự thân chiến lực vô song Thiên Tà Ma Tôn bây giờ cảm nhận được tứ cố vô thân cảm giác, ai cũng không tưởng tượng nổi các đại tông môn hiện tại sẽ phải có 3 vị chí tôn. Hắn cho dù cường đại hơn nữa cũng vẫn là chí tôn. Lấy 1 địch 3, vậy làm sao khả năng? Có lẽ tại chí tôn cảnh phía dưới bất kỳ một cái nào cảnh giới bên trong, đều có người có thể làm được đối mặt cùng giai thời điểm lấy 1 địch 3 thậm chí nhiều hơn. Nhưng là đến chí tôn cảnh sau đó hiển nhiên không được. Có thể trở thành chí tôn, bất kỳ cái gì một cái đều là cao cấp nhất, yêu nghiệt nhất thiên tài. Hơn nữa còn cần vô số cơ duyên và vận khí. Cho dù có phân chia mạnh yếu, khác nhau cũng không có lớn như vậy. Thiên Tà Ma Tôn là tu luyện chiến thần bi mới có thể cường đại như thế. Hắn mặc dù danh xưng bất tử chi thân, coi như lấy 1 địch 3 cũng sẽ không chết, nhưng ai cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Đừng nói thực sự trở thành chí tôn sau đó Bạch Vũ Triết, liền xem như hiện tại Bạch Vũ Triết, Thiên Tà Ma Tôn cũng có thể cảm giác được. Một khi cùng 2 vị khác liên thủ, hắn đánh không lại, trở về bế quan lại cầu đột phá, các loại thực lực mạnh hơn sau đó trở ra quyết chiến, kia càng không khả năng. Hắn có thể có thực lực bây giờ, cũng là vận khí tốt đạt được chiến thần bi mà thôi. Muốn tăng thực lực nữa, cơ bản đã không thể nào. Thiên Tà Ma Tôn bực bội không thôi, nhưng hắn cũng không phải cái chết đầu óc. Hiện tại tiếp tục mở đứng hiển nhiên không thích hợp. Vậy sẽ để Huyết Nguyệt Ma Giáo hao tổn tăng lớn đến bọn hắn không thể thừa nhận tình trạng. Đừng đến thời điểm thành chỉ còn mỗi cái gốc ti sao lạnh. Cho nên, tại Thiên Tà Ma Tôn cân nhắc mấy ngày sau, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn triệt binh, mang theo Huyết Nguyệt Ma Giáo tất cả cao thủ về U Ma Cốc. Cứ việc rất nhiều thuộc hạ đều gọi la hét muốn tiếp tục chiến đấu, đem các đại tông môn giết cái không chừa mảnh giáp, nhưng trên thực tế đại đa số người đều chỉ là hô hô mà thôi. Bọn hắn cũng không phải không hiểu rõ tình huống. Từ Bạch Vũ Triết trở về sau đó ngày thứ 5, Huyết Nguyệt Ma Giáo rút lui, các đại tông môn vô số người đều nhảy cẫng hoan hô. Cũng có một bộ phận người muốn truy kích, nhưng đều bị ngăn cản. Thiên Tà Ma Tôn đoạn hậu, coi như bọn hắn muốn truy kích, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Đoàn lão đệ, ngươi nói Vũ Triết một người đi, có thể hay không quá nguy hiểm rồi? Tại Liệt Dương Tông bên ngoài, vô số người đều đang nhìn Huyết Nguyệt Ma Giáo rời đi. Hai vị chí tôn thì là đứng tại hàng trước nhất, nhưng là không nhìn thấy Bạch Vũ Triết cái bóng, liền ngay cả hắn hai vị phu nhân đều không tại. Lúc này, Thiên Cơ Tôn giả chính len lén cho Thiên Lam Đại Đế truyền âm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?